Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 38, chi nhánh nhiệm vụ. Demon bỗng nhiên hướng phía trước di động, dưới nước rung động ầm ầm, rất giống vỏ quả đất đang làm vận động dữ dội. Mấy trăm đầu thô to tím đen xúc tua, toàn bộ hướng Kurumi vị trí hiện thời bắn nhanh mà đến. Chạm tay thể tích, để cho mọi người vô ý thức bỏ quên tốc độ. Bất quá nhưng vì đứng ở trong suốt mặt sông trung gian thuần người da trắng nhi cảm thấy hết hồn. Dù sao từ song phương hình thể đến xem, na tinh tế thiên hạ sợ rằng liền một cái hiệp đều chịu không nổi. Cũng sẽ bị Demon chói gô, làm chút tùy ý làm bậy sự tình. Kurumi khẽ ngẩng đầu, thần lực tự nhiên hướng xung quanh khuếch tán đi, trong suốt mặt sông tạo nên sóng gợn, con mắt màu vàng óng nhạt không kinh hoàng chút nào thất thố. Không, trống trơn, liên tiếp 13 tọa đại hình trận đồ huyền phù ở Demon bên cạnh thân. Trên đó khắc ghi ma văn, đại lượng cũng không lộ vẻ phức tạp, sở hữu nhất định quy luật tính. Nhưng người nào cũng không có khinh thường trên trận đồ lượng lớn ma lực. Trong lúc nhất thời, Demon trên người tán phát âm uế lực lượng, đều bị áp chế gắt gao. Cô lỗ tương đương, đứng ở bên bờ waiver nuốt nước miếng một cái. Thần sắc lộ vẻ kích động. Cái này, đây chính là đứng đầu ma thuật sư sao? Không ai trả lời hắn, ngay cả bên cạnh hắn Irivial cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn na 13 tọa phức tạp trận đồ. Kỳ thực đây chính là Kurumi ở mặt hắc thế giới. Lần đầu tiên đối phó đại hình quái vật lúc, sử dụng phục biến hóa trọng lực pháp trận, cũng không tính là cái gì cao thâm trận đồ. Chỉ cần cho một danh học đồ thật nhiều thời gian, hắn cũng có thể tiến hành phá giải. Bất quá ở phết Zero thế giới này, hai người hệ thống pháp thuật không giống nhau, cho dù đối phương ở ma thuật trên rất có nghiên cứu, tạo nghệ phi phàm, cũng không thể trong vòng thời gian ngắn phá giải. Chớ đừng nhắc tới Caster là chịu chèn ép nhất phương. Hắn hiện tại thầm nghĩ đem vị kia thần minh thay thế giải quyết người hào hảo trà đạp một trận. Điên cuồng đầu óc không chứa nổi ý tưởng khác. Ung ung, tương đương, thanh âm càng lúc càng lớn. Huyết sắc thủy vực lại có đảo lưu xu thế. 13 tọa trọng lực trận đồ không ngừng xoay tròn. Trên đó ma văn bị sung túc ma lực kích hoạt. Tia sáng điên cuồng lan tràn mỗi một chỗ phức tạp văn lộ na. Mỗi xoay tròn một vòng, trọng lực đều ở đây cải biến. Demon tự trọng từng bước lên cao. Thân thể hắn mỗi một chỗ đều chịu đến trọng lực áp bách. Thình thịch. Một chỗ thật nhỏ xúc tua không chịu nổi áp bách, ở trong người bạo tạc, phảng phất là một cái tín hiệu, nhỏ lớn to nhỏ, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Không đồng nhất tiểu hội, mùi máu tươi lại lần nữa chiếm hết nửa cái sông. Oanh phốc, cột máu phun ra, ước chừng phun tung tóe đến hơn 30 mét trên bầu trời. Hóa thành một mảnh huyết vụ, quanh quẩn ở chung quanh. Demon đến cùng chịu đựng rồi bao nhiêu áp lực, có thể tưởng tượng được. Đang ở Caster muốn lần nữa phục hồi như cũ Demon. Bắp thịt tầng ngoài vừa mới bắt đầu khởi động, đã bị vẻ này trọng lực ngạnh sinh sinh xé rách. Tái sinh năng lực, không còn tồn tại. Caster mở to hai mắt, bao vây thân thể thật nhỏ xúc tua mở. Vị pháp sư này bắt đầu lật xem loa chôn vùi thành sách giáo khoa, để cầu tìm phương pháp phá giải. Hắn xem không hiểu Demon ngoài thân những pháp trận kia. Linh quang chợt lóe lên, nhưng hắn vẫn luôn là bắt không được đuôi ba. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Caster gãi đầu một cái. Hắn còn muốn đem đối phương vùi lấp vào ô uế trong. Hắn còn muốn đi hướng Jin Dark tranh công. Tuyệt không có thể ở nơi đây thất bại. Ngươi cái này thần linh chó săn. Kurumi đưa tay phải ra, thần lực rót vào gamma cấp ma văn chung, cùng bình thường bất đồng, đạm kim sắc đường sọc quay quanh ở trên, yêu nhã vẽ bề ngoài mỗi một chỗ vết tích, bẩn thỉu tên, hy vọng địa ngục có thể vì ngươi mở rộng ôm ấp. Giọng nói băng lãnh vô tình, Caster vẫn còn ở liều mạng phá giải trọng lực trận đồ lúc. Thần phạt, rốt cục phủ xuống, nhũ bạch sắc thần lửa trải qua gamma cấp nguyên tố thêm được. Đạt tới một cái bất khả tư nghị nhiệt độ. Bất quá vẻ này nhiệt lượng, bị khóa chết ở thần lửa bên trong, không lọt chút nào, gào thét, si demon lần nữa rên rỉ một tiếng. Toàn thân cao thấp nhanh chóng leo lên đầy nhũ bạch thần lửa. Caster chẳng biết tại sao, cũng an tĩnh lại, hắn, phảng phất thấy được Jin đặc tại chiều hắn phất tay. Không có hoa mỹ tràng cảnh, nhũ bạch thần lửa tĩnh nhã thiêu đốt. Thỉnh thoảng có phần còn lại của chân tay đã bị cụt hướng về trong nước. Sau đó trên thân thể vô căn cứ thăng ra một đóa bạch lửa. Đem cháy thành hư vô, thần lửa tiêu thất, Sea Demon cũng đã biến mất, mặt sông hóa thành hỏa hải, trong khoảnh khắc lại tiêu tán tìm không thấy, biến mất theo, còn có những máu thịt kia cặn, trong không khí ô uế tử vụ bị đốt cháy không còn. Kurumi đem cảm giác được, tội ác, tất cả đều bóp chết thành hư vô. Chỉ có trốn ở trong thủy vực, Nightmare. Red Queen chiếm được một khối nhỏ xúc tua phần còn lại của chân tay đã bị cụt vật thí nghiệm. Thuận tiện đem cắm ở lòng sông trung gian trọng mâu thu về. Red Queen cho Kurumi lên tiếng chào, lại bị kích động biến mất. Buổi tối, cực quang một dạng bạch sắc hoàn toàn tiêu thất. Mọi người cũng không có yên lòng, cho dù bọn họ tại giáo đường nhân chứng dưới, trên danh nghĩa ký hợp đồng. Hiệp nghị đình chiến. Nhưng ma, không biết ngọn ngành thần nữ ở nơi này. Ai biết nàng có thể hay không lấy tội ác tên. Một lưới bắt hết bọn họ. King of Conqueror cùng King of Hero. Hai người vẫn còn ở không có tim không có phổi nói chuyện phiếm. Bất quá vàng óng hiển nhiên không có đem Iskandar chính là lời nói để ở trong lòng. Trong con người chỉ có Kurumi. Chỉ có cái kia toàn thân tỏa ra thần huy tuyệt mỹ thiên hạ. Nghĩ đến chính mình có bảo cụ, khóe miệng không tự chủ hướng về phía trước liệt đi, có vẻ tà ý mười phần. Kurumi như là cảm giác được cái gì, ngước mắt nhìn thoáng qua, con mắt màu vàng óng nhạt chung, lần đầu xuất hiện ngưng trọng, thần huy tiêu giảm, trong cơ thể vòng xoáy linh lực tự hành sản sinh tắc cảm giác. Xoay tròn biên độ càng ngày càng chậm, linh lực hoạt tính suy yếu, quần đen một lần nữa xuất hiện, nguyên bản làm người ta kính ngưỡng thần nữ, lại chuyển biến thành ma nữ. Điều này làm cho Saber trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Đầu nhỏ lạc hướng bên bờ sông, dí dỏm hướng Saber khoát khoát tay, cả người liền biến mất ở mặt sông, rung động đãng rồi vài vòng. Ngoại trừ trong không khí lưu lại thần tính khí tức, không còn có cái khác. Trong thoáng chốc, Sea Demon, thần nữ, cũng chỉ là ảo giác. Thành thị không có bị quấy dày. Ngay cả Caster Master thi thể, cũng bị thần lửa đốt cháy không còn. Caster, chính thức trở thành quá khứ thức. Saber, Irivial lo lắng nhìn về phía cầm kiếm thiếu nữ. Trong mọi người, chỉ nàng cùng vị kia đặc thù anh linh giao lưu nhiều lần. Có thể đến cùng, lại chuyện gì xảy ra? Hết thảy Master đều càng thêm cẩn thận. Kurumi cho bọn hắn áp lực thực lớn. Thâm niên ma thuật sư đều có thể nhìn ra. Vị kia thần nữ tại đối phó Sea Demon lúc, căn bản không ra khí lực quá lớn. Làm cho rất nhiều anh linh thúc thủ vô sách. Chỉ phải ký thác với Saber giải phóng bảo cụ tên thật Sea Demon. Dĩ nhiên tại trong tay đi bất quá hai chiêu. Rốt cuộc là người nào? Lại có gì mục đích? Không ai biết, mà vị bị mọi người đoán nhân vật chính. Sớm nằm ở trên giường. Bên người Sakura ôm tiểu bạch. Ngủ say sưa. Red Queen tên tiểu tử kia đang ở Ma Văn Internet chung ngao du. không ngừng tính toán thiết lập mô hình. Cầm si đi mần xúc tua phần còn lại của chân tay đã bị cụt làm một ít cổ quái thực nghiệm. Dù sao vật kia, nhưng là cùng trong truyền thuyết khắc lỗ tô hệ thống dính chút quan hệ. Bất quá xem Red Queen vẻ mặt nghiêm túc dạng, ước đoán cũng không còn nghiên cứu ra cái gì tới. Kế tiếp là ai? Kurumi ở trong đầu hồi tưởng. Thường có, Quang Huy dáng vẻ, xưng hô Island Phí Huyền nạp kỵ sĩ đoàn cấp cao nhất dũng sĩ. Diamuit, Keng tương đương luân hồi giả phát động chi nhánh nhiệm vụ. Cạn kẽ xem sau mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.